Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắc y nhân không để ý tới thái độ của hắn, vẫn lễ phép mà cười nói. Ta tới từ Giang Đô, nhận được sự phân phó của tiểu thư tới đưa thư cho Bạch Thượng Thư. Khuôn mặt của người giữ cửa lộ ra sự vui vẻ, hóa ra là tiểu thư phái người tới, là hòn ngọc quý của lão gia. Nửa năm trước nàng cùng với trượng phu mới cưới đi Giang Đô, tin tức đều không có, lão gia hiện tại như muốn điên lên. Xem người phong trần mệt mỏi, hóa ra là từ Giang Đô đưa tin tới đây, xin chờ một chút ta sẽ đi bẩm báo với lão gia. Người giữ cửa liền tiến vào trong phủ chạy như bay. Bạch Thượng Thư chính là hình bộ Thượng Thư Bạch Minh Khải, hắn đồng thời cũng là đại ý tự khanh kiêm ngự sử đại phu, là tâm phúc mà thân thái hậu bồi dưỡng. Bạch Minh Khải năm nay 50 tuổi, thân thể hơi ốm yếu, hắn sinh ra hai đứa con trai một con gái, hai con trai đều ở ngoài làm quan, không ở bên cạnh, mà con gái Bạch Miêu Nhi thì 36 tuổi hắn mới sinh, thân thể rất giống hắn, từ nhỏ đã gầy yếu, là hòn ngọc quý trong tay của Bạch Minh Khải, từ nhỏ đã yêu thích. Thê tử của Bạch Minh Khải cùng với mẫu thân của Hoàng Phủ Anh Tuấn là biểu tỷ muội, có tầng quan hệ này cho nên từ nhỏ Bạch Miêu Nhiết Dã được hứa hôn cho Hoàng Phủ Anh Tuấn. Bạch Minh Khải không thích Hoàng Phủ Anh Tuấn này, từ nhỏ hắn đã ỷ vào hoàng tộc của mình mà ngang ngược, nhưng sau đó vợ của hắn kiên trì cái hôn sự này, thế lực của nhà mẹ đẻ thê tử rất lớn, hơn nữa Hoàng Phủ Huyền Đức cũng ủng hộ, cho nên Bạch Minh Khải đành phải nghe theo. Bạch Minh Khải xuất thân tiến sĩ, hắn là đồng hương của Tô Tốn, cũng là môn sinh của Tô Tốn, đọc sách vài ngày, Bạch Minh Khải nhìn chúng cháu của Tô Tốn là Tô Kỳ để làm con rể, hiện tại đang giữ chức giám sát Lạc Kinh quân khí chủ bộ, hiện tại hắn mới 22 tuổi, tuổi trẻ tài cao, tướng mạo đều tốt, hơn nữa Tô Tốn cũng có ý cho hắn kết mối thân này, chỉ tiếc vợ của hắn kiên trì quan hệ thông gia với hoàng tộc, khiến cho Bạch Miêu Nhi phải gả cho Hoàng Phủ Anh Tuấn. Hai ngày nay tâm tình của Bạch Minh Khải vô cùng không tốt, hắn đã nhận được tin Hoàng Phủ Anh Tuấn đã bị Hoàng Phủ Vô Tấn đánh bại, chạy trốn tới Bành Thành quận mà đầu phục Hoàng Phủ Hằng được phong làm tổng quản Bành Thành. Tên khốn kiếp này lấy lý do vợ của hắn không sinh con được nên tuyên bố bỏ vợ, điều này khiến cho Bạch Minh Khải như muốn vỡ cả lồng ngực, mới lập gia đình nửa năm, muốn thân thể yếu kém bạc nhược của con gái hắn sinh con sao. Vì chuyện này Bạch Minh Khải cùng với thê tử đã cãi cọ rất nhiều, hắn vô cùng hận thê tử trước kia vẫn luôn cho rằng gả con gái cho Hoàng Phủ Anh Tuấn, cũng hận mình lúc trước ngu ngốc nghe theo. Trong lòng Bạch Minh Khải vô cùng lo lắng cho con gái, liệu có thể ở trong loạn quân gặp nguy hiểm gì không, hơn nữa Hoàng Phủ Anh Tuấn bỏ rơi nàng, một nữ tử hiu quạnh ở bên ngoài biết phải làm sao. Hắn đã phái người tới Lạc Kinh và Bành Thành tìm kiếm con gái của mình nhưng không ra tin tức. Bạch Minh Khải trong lòng vô cùng phiền muộn, cho nên ở trong phòng đọc sách, đối với việc Thiệu Cảnh Văn đại thắng ở Tấn Châu hắn không có chút tâm tình vui mừng gì. Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập chạy tới, thanh âm của lão quản gia cất lên. Lão gia, tiểu thư có tin tức. Bạch Minh Khải đứng lên nửa mừng nửa lo. Tin tức gì? Bên ngoài phủ đi tới một người nói là do tiểu thư phái tới đưa tin. Bạch Minh Khải gấp tới mức quát to lên. Còn không mau đưa hắn vào đây. Góc truyện audio.com. Xem hắn đưa thư gì. Quản gia chạy vội rời đi, Bạch Minh Khải vừa mừng vừa vội, đi đi lại lại trong thư phòng, con gái gửi thư cho thấy nó còn sống, chỉ cần con gái còn sống cái gì cũng tốt. Một lát sau quản gia đem Hắc Y Nhân tiến vào thư phòng, Hắc Y Nhân thi lễ với y. Tiểu nhân phụng mệnh của tiểu thư tới đưa thư cho lão gia. Hắn lấy từ trong tay ra một phong thư dày đưa cho Bạch Minh Khải, Bạch Minh Khải nhìn thoáng qua nam tử này, trong lòng hồ nghi, nam tử này có lẽ là một quân nhân nhưng mình chưa từng bái kiến hắn. Nhưng đúng lúc này hắn không quan tâm tới người đưa tin nữa, hắn nhìn thấy bút tích trên phong thư thì phát hiện ra đây chính là bút tích của con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong. Càng nhìn nước mắt của hắn lại từ từ rơi xuống, nữ nhi bảo bối của hắn bị tên khốn kiếp kia ngược đãi, còn bị hắn ẩu đả, công nhiên mang kỹ nữ về nhà vũ nhục, cuối cùng đem nàng để lại trong loạn quân, chính mình chạy thoát, tao ngộ này khiến cho Bạch Minh Khải phải đau nhức vô cùng. Hắc y nam tử ở bên cạnh thấy hắn thất thốt trước mặt người ngoài thì trong lòng cũng thầm cảm thán. Quả nhiên là một người cha tốt yêu thương nữ nhi của mình. Bạch Minh Khải lau nước mắt tiếp tục xem thư, hắn xem đến cuối thì lắp bắp kinh hãi, con gái bây giờ đang ở Giang Ninh Lương Vương Phủ, tuy hắn biết rõ Lương Vương Phi chính là cửu thiên cháu gái của Tô Tốn, từ nhỏ quan hệ rất tốt với con gái của mình, tuy nhiên con gái của mình ở trong Lương Vương Phủ thân quốc cữu nếu như biết thì mình sẽ thê thảm. Hắc y nhân biết rõ sự lo lắng của Bạch Minh Khải liền khom người thi lễ. Mong Bạch Thượng Thư yên tâm, tiểu thư ở Lương Vương Phủ vô cùng an toàn, tâm tình rất tốt, hơn nữa cũng che giấu kín đáo, không có bất kỳ ai biết rõ. Người là ai? Bạch Minh Khải đột nhiên nhớ tới mình chưa hỏi. Hắc y nhân cung kính đáp, tạ hạ họ Dư, là thân vệ của Lương Vương Điện Hạ. Hừ, Hoàng Phủ Vô Tấn bắt nữ nhi của ta làm con tin sao? Bạch Minh Khải hừ lạnh một tiếng. Hắc y nhân không chút hoang mang nói. Bạch tiểu thư ở phủ Lương Vương là do Lương Vương phi quyết định, cũng là do Bạch tiểu thư nguyện ý. Lương Vương hiện tại không ở Giang Ninh mà là đang ở Đông Hải quận và Dư Hàng quận. Nếu như thượng thư muốn, Lương Vương sẽ ngay lập tức đưa Bạch tiểu thư trở về Ung Kinh. Được rồi, có về hay không là do nàng ta quyết định. Bạch Minh Khải cũng không ngốc, y biết rằng con gái hiện tại không tệ, hắn cũng tin Lương Vương phi có thể bảo vệ tốt con gái của mình, hơn nữa trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như con gái của mình trở lại Ung Kinh trên đường sẽ qua khu vực khống chế của Hoàng Phủ Hằng, vô cùng nguy hiểm. Hắn trầm ngâm một thoáng lại cảm thấy cảm kích với Hoàng Phủ Vô Tấn, nhưng mà dù sao Hoàng Phủ Vô Tấn cũng là người của Lạc Kinh, là đối địch với bọn họ. Cách chương.